Gâu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Nghiên cảm thấy mình đã rất khéo léo rồi. 3 tuần qua, cô đã xin được số điện thoại và WeChat của Cố Trực Nam. Mời anh ra ngoài ăn uống và gặp gỡ bạn bè. Nếu đây là một bộ phim thần tượng lãng mạn bình thường, họ đã có thể định ngày cưới rồi. Nhưng không phải vậy, Lộc Nghiên chăm chú nhìn Cố Trực Nam. Cô hỏi thẳng thắn, trong lòng thực sự đã căng thẳng đến mức xoắn lại. Cô đã thử duyên dáng rồi, cũng đã thử làm nũng rồi. Nhưng dường như anh không có phản ứng gì cả. Hai người im lặng đối diện nhau vài giây. Điện thoại trong túi áo hút đi của Cố Trực Nam lại rung lên. Anh nhìn thoáng qua, là một cuộc gọi từ quản lý quỹ. Rồi tiện tay tắt máy, mắt anh lại quay trở lại nhìn Lộc Nghiên. Anh không nghe điện thoại sao? Bị cuộc gọi gián đoạn, Lộc Nghiên cuối cùng cũng không còn căng thẳng nữa. Gọi muộn như vậy, chắc là có chuyện gấp. Họ không gấp, giọng Cố Trực Nam rất nhẹ. Lộc Nghiên gật đầu, vậy anh, cô vừa hỏi tôi, thích mẫu con gái như thế nào? Cố Trực Nam tiếp lời, ngừng một chút. Tại sao lại hỏi tôi câu đó? Cô đã hỏi rõ ràng đến vậy. Nhưng khi nghĩ đến Cố Trực Nam trước mắt, một người đàn ông có gu thẩm mỹ độc đáo và khác biệt, Lộc Nghiên gần như ngay lập tức tha thứ cho anh. Bởi vì, sau một thoáng đấu tranh, cô theo phản xạ chạm vào tai mình, rồi quyết định, tôi muốn hỏi, anh có muốn thử hẹn hò với tôi không? Lộc Nghiên luôn cảm thấy mình là người rất dứt khoát trong tình cảm. Ngoại trừ 3 năm trước bị sét đánh trúng đầu mà quay lại với Phó Khải Châu, ngoài ra cô đều theo đuổi người mình thích và cắt đứt ngay khi không còn tình cảm. Thời đại học, không ít người muốn chơi đùa tình cảm với Lộc Nghiên đều bị cô kéo vào danh sách đen như thế. Trong khu vườn nhỏ vào đêm hè, những con đom đóm bay lượn và vào đèn đường trang trí phát ra những âm thanh nhỏ. Ở bậc thang này, bầu không khí rơi vào sự im lặng kéo dài. Anh không ngờ tối nay lại nghe được những lời này. Dưới ánh đèn, lông mày của Cố Trực Nam sâu thẳm, con người đen như thể đang phản chiếu ánh sáng. Anh không hề thay đổi sắc mặt mà hỏi, hẹn hò như thế nào? Chính là, thẳng thắn đến mức này rồi, Lộc Nghiên cảm thấy đôi tai của mình càng lúc càng nóng. Chính là khi rảnh có thể cùng nhau xem phim, ăn cơm, trò chuyện một chút, thuận tiện tìm hiểu nhau, nắm tay, làm vài chuyện khác nữa. Tất nhiên, Lộc Nghiên vẫn giữ lại chút tự trọng cuối cùng, không nói ra nửa câu sau. Cố Trực Nam tiến lại gần cô thêm một bước. Tại sao lại là tôi? Sao lại có nhiều tại sao thế chứ? Đôi mắt Lộc Nghiên long lanh, nhìn anh với ánh mắt trong veo như nai con. Suy nghĩ một lát, cô giữ bình tĩnh, giọng nói chân thành, bởi vì anh khác với những người khác. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đã nhảy xuống sông để cứu một học sinh trung học. Tôi nghĩ anh thật dũng cảm, trời mưa mà anh vẫn đạp xe, thật là kiên nhẫn chịu khó. Sau khi thất nghiệp, anh nhanh chóng vực dậy và tìm công việc mới, lại rất tích cực tiến về phía trước. Lộc Nghiên kể ra từng điểm tốt của anh như viết một bài văn. Con rất đẹp trai. Lộc Nghiên gần như không thể nghĩ ra thêm gì nữa. Im lặng một lúc lâu, cô mím môi, chán nản nâng tay, vén lọn tóc dài rũ xuống bên mặt lên sau tai, rồi xoa xoa dái tai mình, ngượng ngùng nói. Anh nhìn đi, Cố Trực Nam cúi xuống nhìn cô, thấy cô không tự nhiên nắm lấy tay mình. Bình thường đôi tai của cô trắng ngần, nhưng giờ đây đã ửng đỏ. Mỗi lần anh vô tình chạm vào cổ tay tôi, tai tôi lại thế này. Lộc Nghiên thành thật thừa nhận phản ứng vô thức của mình. Lúc nãy khi anh đứng sau lưng tôi chơi game, nó cũng vậy. Lộc Nghiên cảm thấy không ổn. Đã rất lâu rồi cô chưa đối xử với ai như thế. Cô cần phải làm gì đó. Cố Trực Nam vẫn lắng nghe cô, không nói gì, như thể anh đang rất chú ý đến từng từ cô nói. Ánh mắt đầy suy tư. Vậy, anh có muốn thử hẹn hò với tôi không? Lộc Nghiên lại hỏi lần nữa. Mặt và tay đỏ ửng, giọng nói nhỏ nhẹ, tiếp tục bổ sung. Tôi rất tốt mà. Cố Trực Nam nhẹ nhàng đáp. Gì cơ, tôi muốn nói, tôi cũng rất tốt. Vì vậy nếu anh hẹn hò với tôi, chắc sẽ không quá thiệt thòi. Lộc Nghiên ngước nhìn khuôn mặt anh Tuấn như tạc của anh. Rồi dừng lại, anh có thể hơi thiệt thòi một chút. Không phải, Lộc Nghiên lặng lẽ suy ngẫm. Chẳng lẽ cô tệ đến thế sao? Trong đầu cô nhanh chóng hồi tưởng lại những chiêu thức mà Phó Khải Châu và các chàng trai khác đã dùng khi tán tỉnh người khác. Rồi quyết tâm rằng cô sẽ nói về những điều lãng mạn như sao trời và hứa hẹn về tương lai với Cố Trực Nam. Hiện tại tôi có lương tháng là 3 vạn, công việc cũng khá ổn định, học vấn tốt, biết nấu ăn nữa, bây giờ cũng không còn vướng bận tình cảm nào khác. Lộc Nghiên nói rất nghiêm túc, như thể đang tham gia một buổi mai mối, giọng điệu đầy tự tin và năng lượng, mỉm cười dịu dàng với anh. Vậy, anh có muốn cân nhắc không? Anh nhìn cô chăm chú một lúc, rồi đột nhiên hỏi, lúc nãy cô nói hẹn hò, chỉ là ăn cơm, trò chuyện, xem phim. Lộc Nghiên ngẩn người trước câu hỏi của anh, chỉ là thử ban đầu thôi. Nếu cô yêu cầu quá nhiều, anh có thể nghĩ cô là một kẻ biến thái. Thế nên Lộc Nghiên giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu một cách dè dặt. Sau một lúc im lặng, Cố Trực Nam cúi đầu suy nghĩ, rồi ngước lên nhìn cô. Như thể lông mày anh hơi nhướng lên một chút. Đôi mắt Lộc Nghiên sáng ngời, long lanh, thể hiện rõ sự căng thẳng. Trước mắt cô, anh chỉ mặc một chiếc áo hoodie và quần dài, dáng vẻ bình dị và sạch sẽ. Ban đầu, anh cố tình không nói rõ với cô, một phần vì ánh mắt cô nhìn anh khi ấy giống như đang nhìn một con vật nhỏ không còn móng vuốt. Cô nghĩ mình đang bảo vệ lòng tự trọng của anh, thái độ nhẹ nhàng và hoàn toàn không có sự phòng vệ. Anh hiểu rõ, đối với Lộc Nghiên, ở vị thế yếu hơn sẽ luôn nhận được nhiều ưu ái và bảo vệ hơn. Tự nhiên cũng có thêm nhiều cơ hội, nhưng anh không ngờ lại rơi vào tình huống này. Sau một hồi chờ đợi, đôi mắt đào hoa sâu thẳm của Cố Trực Nam thoáng hiện lên vẻ khó hiểu. Như thể anh khẽ cười, nhẹ nhàng trả lời, tôi hình như không có sự lựa chọn. 5 phút sau, Lộc Nghiên đợi Cố Trực Nam vào trong biệt thự trước. Rồi mới cúi đầu lấy điện thoại ra, giả vờ chơi để bình tĩnh lại nhịp tim đang rối loạn. Chelsea, cô thực sự đã nói ra. Cố Trực Nam cũng thực sự bị cô thuyết phục, đã đồng ý, trong lòng đầy cảm xúc không biết xả vào đâu. Lộc Nghiên mở Weibo, đăng lên một loạt biểu tượng cảm xúc. Lộc Nghiên không nấu ăn cho thêm muối. Cô gái nhỏ, gió, trái tim. Cạn ly, cô tiên nhỏ, cỏ tím, trái tim tặng bạn, bánh kem. Chỉ sau vài phút, Cao Thục Nhã đang ngồi ở quầy ba tán tỉnh với một người đàn ông. Lướt thấy dòng Weibo này, liền gửi một tin nhắn qua WeChat cho Lộc Nghiên. Cao Thục Nhã, Nghiên Nghiên, cuối cùng cậu đã trả thù được con CS, ó phó kia rồi à, Lộc Nghiên. Không phải, Lộc Nghiên gõ chữ. Tớ đã dụ dỗ được một chàng trai ngoan hiền, cách chương.